Hiểu gì à, thích thật, điện hạ, người thật là hư. Chương 93 đến 1, mâu thuẫn gia tăng, núi lửa bùng phát. Góc truyện audio.com, Lee Yun, nhân lúc tôi không có đây, cậu lại muốn bịa đặt sao? Giọng Mạc Tử Hiên nhàn nhã ngạo mạn, tà mị cất lên, tôi bịa đặt hay không trong lòng anh biết rõ. Lee Yun không hề tỏ ra yếu thế. Diệp Hân Đồng thấy sắc mặt cả hai người đều không tốt. Mặc dù là anh em sao họ có vẻ nóng nảy với nhau như vậy. Đúng lúc này, Kim Lệ Châu ngoi lên, cô leo lên đến nơi, cởi đồ lạn, nở nụ cười ung dung thanh lịch với Mạc Tử Hiên. Lần này dưới biển em phát hiện ra một trò đùa, giọng Kim Lệ Châu du dương, hóa giải lúng túng, Diệp Hân Đồng lặng lẽ lùi khỏi nơi bọn họ đứng. À, trò đùa gì? Mạc Tử Hiên nói tiếp lời cô, liếc Lee Yun một cái. Kim Lệ Châu xòe hai tay, cô đang cầm một viên trân châu trắng chừng 1 cm. Ngọt ngào cười với Mạc Tử Hiên, anh xem, số em không tệ, em sẽ dùng cái này làm thành dây chuyền. Đeo trên cổ, kỷ niệm lần đi du lịch này, cô đang ngụ ý nói điều gì đó. Lúc cô tạm dừng, mọi người lục tục lên thuyền, chốc lát đã đông đủ. Yun Jin ngủ hết giấc chưa trên thuyền đi ra, vừa thấy viên trân châu trên tay Kim Lệ Châu tự nhiên nảy sinh lòng đố kỵ. Cô nhìn sợi dây thừng trên đất, nảy sinh một ý tưởng mờ ám. Điện hạ, cô ngọt ngào gọi, đi về phía Mạc Tử Hiên. Qua chỗ dây thừng, cô cố ý mắc chân giả bộ vấp ngã lao về phía cô ta. Kim Lệ Châu không đứng vững, nắm chặt chân châu, lùi về sau mấy bước, kéo dây thừng căng buồm, may mắn thoát nạn, nhưng, Diệp Hân Đồng đứng đằng sau lại gặp họa, sợi dây thừng bắn lên làm cô giật mình, theo bản năng lùi lại, đúng lúc vấp phải sợi dây thừng. Ngã văng xuống biển, Lee Yun nhanh tay nhanh mắt kéo Diệp Hân Đồng nhưng không đủ lực cũng bị cô lôi luôn xuống nước. Mạc Tử Hiên cũng vội vàng nhảy xuống. Vừa rơi xuống nước, chân Mạc Tử Hiên co rút đau đớn. Chìm xuống, anh quá nóng vội, quên mất mình bị thương. Càng ra sức đạp, chân càng đau đớn, Diệp Hân Đồng vội bơi đến. Giúp em nổi lên mặt nước. Đau chân quá. Mạc Tử Hiên ôm bả vai Diệp Hân Đồng kêu ầm lên. Diệp Hân Đồng cười một cái, anh còn nói tôi đần, chân bị thương mà cũng nhảy xuống làm gì, định cứu tôi hay gây thêm phiền toái cho tôi? Em là cảnh vệ của anh, cứu anh là trách nhiệm của em. Diệp Hân Đồng cười, lôi anh đến chỗ thang cuốn. Yun Jin áy náy tới kéo anh. Lee Yun ở trên mặt biển nhìn thấy tất cả, tâm tình không tốt chút nào. Cậu ghét sự phô trương của Mạc Tử Hiên, mặt Kim Lệ Châu cũng tệ không kém. Cô ghen tị liếc nhìn Diệp Hân Đồng. Diệp Hân Đồng leo lên thuyền, quay lại kéo Lee Yun lên. Lee Yun kinh ngạc, đang định nắm lấy tay cô. Mạc Tử Hiên đột ngột lôi Diệp Hân Đồng đi. Này, anh làm gì thế? Diệp Hân Đồng hỏi Mạc Tử Hiên. Em phải bôi thuốc giúp em, đều là lỗi của em. Hắn la ầm lên, liếc mắt nhìn Lee Yun đang tự bò lên. Diệp Hân Đồng liếc nhìn chân anh, băng gạc đã ướt sượt, sâu trong đáy lòng có chút cảm động. Cô vừa ngồi chồm hổm xuống, thả lỏng người, Yun Jin cầm hòm thuốc đi tới. Điện hạ, em giúp người bôi thuốc, đó là lỗi của em. Yun Jin nũng nịu ngồi xổm xuống. Diệp Hân Đồng lập tức đứng dậy, đi về hướng khoang thuyền. Tâm trạng của Kim Lệ Châu rất phức tạp, cô và Diệp Hân Đồng bốn mắt nhìn nhau. Không biết vì sao, Diệp Hân Đồng lại có cảm giác áy náy khó giải thích với cô ta. Như thể có cảm giác xấu hổ của tiểu tam đối mặt với chính phòng. Cô lập tức cúi đầu, thả ánh mắt vào cái chân của Mạc Tử Hiên. Băng gạc được tháo ra, mắt cá chân của anh vẫn sưng vù. Yun Jin cẩn thận bôi thuốc rồi cuốn băng khác, thuyền nhổ neo. Chạy đi, người trên thuyền mỗi người một tâm trạng, có vui vẻ, có buồn bực, ghen tị có, xấu hổ cũng có, thậm chí cả âm mưu. Vừa về tới biệt thự, Diệp Hân Đồng nằm chết dí trên giường, mệt muốn lả đi, cô lấy cái hộp Lee Yun đưa từ dưới gối ra, nhìn nó thở dài, bây giờ mình đã biết thế nào là củ khoai lang làm bỏng tay. Vật này, mình không nên nhận, muốn trả lại thì sợ cái tính đa sầu đa cảm của hắn. Ai, cách chương.